Siêu cấp máy tính, chương 111, manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Húc kiểm tra bản ghi chép của máy tính cùng với những phần mềm đã sử dụng, rốt cục đem mục tiêu thu hẹp lại tại một địa chỉ ở nước ngoài. Cái địa chỉ đó bình thường chuanfao.vn trong nước không thể kết nối, bởi vì những địa chỉ IP ở nước ngoài đều bị khóa lại khi sử dụng trong nước. Bất quá vấn đề này căn bản không thể tính là vấn đề, sử dụng một ít thủ thuật là có thể qua mặt. Cái địa chỉ này là một blog, là một trang chủ cá nhân, trang chủ này dùng giao diện chỉ có một màu đen u ám đến đáng sợ. Loại giao diện này hiện tại được rất nhiều người tuổi trẻ yêu thích sử dụng, nhưng u ám đến mức độ này thì không phải là vì đùa quá lố, mà là bởi vì hắn tôn thờ hắc ám. Chúa Dê, dù tuy đã chiếm cứ tín ngưỡng hơn phân nửa toàn bộ thế giới, nhưng tại phương Tây lại có rất nhiều người đối nghịch với tín ngưỡng Chúa Dê. Dù, những người kia thờ phụng chính là Sa Tăng. Bây giờ không phải là thời đại thần thánh, nhiều người phản bội đi thờ phụng Sa Tăng đã không phải là thứ gì kỳ lạ, mà kinh khủng hơn là quy tắc hành vi còn có một chút rất nghệ thuật, họ lấy xác người giả trang làm ma quỷ. VVV, nhận được địa chỉ website về sau Trần Húc phát hiện trên website hoàn toàn không có nội dung, chỉ là một mảnh màu đen mang theo đoạn nhắc khủng bố, bên trong cũng không có ghi chép, chỉ có một chút ca khúc. Trần Húc download đoạn nhạc về cho Tiểu Mẫn kiểm tra. Phát hiện đây chỉ là một bài hát rất bình thường, cũng không có loại ảnh hưởng đến tiềm thức. Trần Húc có chút không cam tâm, vì vậy liền tấn công website đó, cái website này ở đâu cũng đều có lỗ thủng làm hắn dễ dàng chiếm quyền admin, sau đó liền tìm được bản ghi chép của địa chỉ IP của cái blog. Trần Húc đang lúc muốn từ cái địa chỉ IP này tiếp tục tìm kiếm thì các chuyên gia vừa kịp tới, không nói hai lời đã đem Trần Húc đá ra ngoài. Người tuổi trẻ cậu không phận sự miễn vào nha. Bất quá Vương cục trưởng liền nói, vị này là Trần Húc đã bắt được tên tội phạm cắt cổ, cũng là người đầu tiên phát hiện ca khúc ảnh hưởng đến tiềm thức, lúc này mấy vị chuyên gia mắt cao tận trán này mới bàng quang. Sự kiện tên cắt cổ đối với các chuyên gia mà nói thì cũng không có gì to tát, nhưng người đầu tiên phát hiện loại âm nhạc ảnh hưởng tiềm thức thì chắc chắn rất có giá trị. Trần Húc hỏi thăm các chuyên gia một chút, sau đó nghĩ nói. Ta cảm thấy tác dụng của âm nhạc chính là thôi miên, nhất là khi đắm chìm trong đoạn nhạc đó. Nói cách khác càng dụng tâm để nghe lại càng dễ dàng đắm chìm vào. Hơn nữa đoạn nhạc này xác thực có ma lực hấp dẫn, bất chi bất giác nghe được sẽ đắm chìm vào giai điệu, nhịp điệu của đoạn nhạc, mà khi đắm chìm vào rồi thì đại não sẽ không thể khống chế. Nhưng có một điều khác, một người bạn của tôi là Đường Bích Hiên, cô ấy bởi vì quá sợ hãi mà núp ở phía sau cửa. Cho nên mặc dù đoạn nhạc vang lên, có nghe được cũng không có phản ứng, loại này giống như là có tai như điếc. Kể ra chuyện này cũng may, cô cũng tránh được một kiếp nạn. Nghe được Trần Húc nói như vậy, các chuyên gia đối với hắn có một chút cải thiện mục quang. Một vị trung niên nhân trên người mặc quân phục có treo bên vai ba ngôi sao hỏa ái nói. Tiểu bằng hữu, cậu nói rất đúng, điểm ấy chúng ta cũng đã nghiên cứu qua. Lúc này đây thật là cảm ơn cậu, cảm ơn tôi, Trần Húc gãi gãi đầu cười ha ha, là việc nên làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá lời này nói một chút cũng không khiêm tốn, bởi vì Trần Húc thật sự cũng suy nghĩ thật sự các ngươi hẳn là phải cảm ơn ta về một thân phận khác. Hắc hắc, vị chuyên gia quân hàm thượng tá vẻ mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên là muốn cảm ơn ngươi, bởi vì căn cứ vào tư liệu trong tay chúng ta trên cơ bản đã xác nhận chuyện lần này là một tên trong tổ chức Sa Tăng làm. Trước đó không lâu tổ chức đã tuyên bố chúng đã phát đoạn nhạc ở thành phố Lúc, hơn nữa còn uy hiếp nước Mỹ phóng thích vài tên đầu mục của tổ chức. Nếu như trong 24 tiếng đồng hồ không phóng thích bọn họ sẽ lại một lần nữa tạo ra khủng bố, địa điểm đương nhiên là tại một thành phố nào đó tại Mỹ. Không thể nào, chuyên gia gật gật đầu nói. Tại thành phố Lúc tạo ra sự kiện lần này cũng chỉ vì giết gà dọa khỉ, tìm một chỗ làm thí nghiệm. Cái thứ hai là vì lúc ấy đoàn người phó tổng công ty Rockefeller du lịch tại thành phố Lúc. Công ty Rockefeller thao túng giá cả dầu mỏ, hơn nữa còn dự trữ hầu hết số lượng lớn súng ống đạn dược của Mỹ. Nói đến đây một người bên cạnh thúc vào vị chuyên gia này liền cười nói. Cái này không có gì, rất nhiều người cũng biết, chưa tính là bí mật. Sau đó vẻ mặt hắn nghiêm túc nói. Gia tộc Rockefeller một mực tín ngưỡng Chúa Giê-xu, là một tổ chức giáo đồ rất thành kính. Ý tứ của Sa Tăng cũng rất rõ ràng. Trên quốc tế cũng sớm đã định nghĩa tổ chức Sa Tăng là một tà giáo, cũng là một đám khủng bố. Bất quá thế lực của bọn hắn đa số phân bố tại châu Mỹ, châu Âu cùng châu Phi, ở châu Á lại rất ít, cho nên trên cơ bản nước ta không có một chút quan hệ nào. Lúc này đây chuyện tình Mông Tiểu Bạch có được đoạn nhạc có thể là vô tình. À, đừng nói như vậy, theo ta Mông Tiểu Bạch là người của Liên minh Hồng Khách, mà Liên minh Hồng Khách cùng quân đội có chút quan hệ, cho nên ta biết rõ hắn cũng không kỳ quái. ta cũng biết rõ Mông Tiểu Bạch có ngoại hiệu là phi cơ trinh sát, thường xuyên có một ít phát hiện một ít thứ người khác không biết. Căn cứ vào đó có thể thấy Mông Tiểu Bạch trong lúc vô tình phát hiện bài hát này sau đó trúng chiêu. Cũng không phải Gia Tăng nhắm vào quốc gia chúng ta mà ra tay. Trần Húc gãi gãi đầu, kỳ thật hắn cũng đã nghĩ như vậy, hắn tuy nhiên không biết Gia Tăng, nhưng căn cứ tư liệu đã xem, hắn cũng đã hơi hiểu về tổ chức đó. Mà không biết bọn chúng muốn nước Mỹ có đồng ý thả người không? Vì vậy Trần Húc tự hỏi, nước Mỹ đã trả lời như thế nào? Thượng tá cười một chút, trước mặt mọi người cũng biết nước Mỹ như thế nào sẽ đồng ý, xem bọn hắn tích cực tổ chức họp Liên Hiệp Quốc không phải là để phá giải đoạn nhạc đó sao? Bởi vì Ed nói đến đây thượng tá đột nhiên dừng lại một chút nói tiếp. Bởi vì căn cứ vào những nghiên cứu của các chuyên gia chúng ta tấn công vào tiềm thức là một thủ đoạn cái trọng yếu của chiến tranh sau này. Loại thủ đoạn này rất là hữu hiệu và rất bí mật. Vì lẽ đó hiện tại các quốc gia bất đắc dĩ đều phải nghiên cứu, nhưng khổ nổi không có tiến triển. Lần này không nghĩ tới Gia Tăng nhanh chân đến thế, lão Mỹ có hành động lớn như vậy đơn giản cũng là muốn tìm được tư liệu nghiên cứu của bọn Gia Tăng. Mỹ quốc bên kia cũng đã nghiên cứu ra đối pháp chính là cầm đại loa đối kháng với đoạn nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đội đặc chủng của Mỹ trong một ngày đều trang bị tai nghe cách âm, hoàn toàn thông qua một kênh tần số để điều khiển bằng mệnh lệnh, một khi có biến cũng lập tức xử lý, về phần tạo ra tổn thất gì cũng không được rõ lắm. Trần Húc nghe thấy thú vị, nhìn không được cười nói. Chỉ là phòng được một ngày nhưng không thể phòng mãi mãi. Thượng tá cũng cười nói. Chính là đạo lý này, cho nên bây giờ chúng ta nhất định phải bắt được đám người kia, bất kể là vì quốc gia chúng ta hay là quốc gia khác, đối với chút ít kỹ thuật này tuy cũng là muốn có, bởi vì sóng tiềm thức không chỉ có thể hại người, càng là có thể trợ giúp người. Bất quá việc cấp bách không thể để cho Gia Tăng lại tiếp tục tồn tại, bằng không một ngày kia đến phiên nước ta bị bạo động, vậy rất là phiền phức. Trần Húc gật đầu đồng ý, lúc này chuyên gia bên cạnh hưng phấn nói. Đã địa chỉ Mông Tiểu Bạch tấn công, hiện tại chúng ta cũng đang tấn công vào đó, đối phương không có phát giác tư liệu cũng đã tìm được rồi. Tư liệu gì vậy? Các ngươi xem, vị chuyên gia kia rất là kích động nói. Tin tức cho thấy đó là một máy tính tư nhân, sử dụng cửa sổ cá nhân. Trong đó mặc dù không có vi phạm lệnh cấm nhưng lại có một ca khúc đặt ở ngoài desktop. Phỏng chừng lúc ấy Mông Tiểu Bạch chỉ vì hiếu kỳ đã đem đoạn nhạc đó tải về nên mới xuất hiện sự tình về sau. Mông Tiểu Bạch rảnh rỗi đau chi mà, hắn xem đoạn nhạc làm gì vậy? Nghe được Trần Húc nói như vậy, vị thượng tá nhịn cười không được, ngươi cho rằng ngoại hiệu phi cơ trinh sát của Mông Tiểu Bạch từ đâu mà có? Cũng là bởi vì hắn những lúc đột nhập vào tư liệu của người khác trộm tư liệu, toàn bộ tư liệu tìm thấy hắn đều tải về máy mình. Cho nên thường thường có rất nhiều phát hiện hữu dụng. Trần Húc vừa nghe liền nghĩ thầm tên Mông Tiểu Bạch có sự hiếu kỳ xem ra cũng không phải là chuyện gì tốt, vì vậy Trần Húc nói. Trong máy vi tính của người đó có đồ vật gì khác không? Có thân phận các thành viên của Gia Tăng không? Không biết, chuyên gia nói. Xem địa chỉ là ở Nigeria, thủ đô Apple, vừa vặn chỗ đó có đại sứ quán nước ta. Thượng tá gật gật đầu, lập tức nhớ lại địa chỉ đó để gọi điện. Tuy nhiên chưa nói cụ thể là chuyện gì, nhưng Trần Húc biết rõ, hắn nhất định tìm người tiến hành điều tra. Một giờ sau, lập tức liền có tin tức, thượng tá xem xét xong không nhịn được nhíu lông mày. Trần Húc vội hỏi chuyện gì xảy ra, thượng tá không có đem tin tức nói cho hắn, mà là quay lại các chuyên gia nói. Người của chúng ta đến trễ, lúc đến địa chỉ đó mới phát hiện người nọ đã chết rồi. Chết cách chương.